Nha, boss xác định là đêm nay trở về sao? Lờ bớt nhàm chán chuyển trong tay sợi tơ. Đây không phải là thông thường sợi tơ, mà là Tây Gô, thiên biến vạn hóa, giao nhau chi vĩ, cường nhận hình đường thẳng Tây Gô, làm vì đế quốc đại thương nhân nhi tử. Tuy là bình thường biểu hiện rất tùy tiện, kỳ thực hết ý chuyên tình với Natta, là một không bị người hiểu cô cao chiến sĩ. Kỳ thực xưng hô như vậy hắn là bởi vì cốt truyện bên trong hắn bị bắt phía sau chịu đến cực kỳ tàn. Ác khảo vấn lạp tương đương vì vậy tra hỏi kết quả chính là XZQ bị hái được. Lờ bớt Tây Gu còn có thể làm phòng ngự cảm giác cùng thiết trí bẫy dập. Nairet căn cứ chu vi cũng bị vây quanh một vòng. Chỉ cần có người tới tuyệt đối chạy không khỏi hắn cảm giác. Cho nên có người hay không tới hắn là nhất rõ ràng. Mà bây giờ đang ở hắn Tây Gu trong cảm giác. Đừng nói Leona kiệt tháp cùng Barbara, thỏ cũng không có một con, nhưng mà cửa căn cứ chỗ đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Tất cả mọi người nhìn về phía Lơ Bớt, tiếp lấy trong nháy mắt đều cảnh giới đứng lên. Brand đứng ở đại sảnh cửa chính, Akame cùng Leon hai người che ở mai phía trước, Lơ Bớt đứng ở mai bên trái trong bóng tối. Siêu cầm trong tay cây kéo đứng ở Akame bên người. Di, mọi người nhiệt tình như vậy hoan nghênh chúng ta sao? Vào cửa là Natta, Boss, X6. Ngay sau đó Barbara cũng đi đến. Akame cầm Musarame tay đột nhiên căng thẳng. Tươi đẹp hồng sắc đồng tử chăm chú nhìn đi tới Barbara. Nàng nhớ lại Nazaso, Gai cùng Green chết. Di, cái này chính là gia nhập vào đánh lén ban đêm tân nhân sao? Natta, không thể không nói ngươi năng lực thật rất không tệ. Barbara hiển nhiên cũng nhận ra cái này trước tinh anh bảy người tổ bên trong thành viên. Ánh mắt lạc hướng Akame trong tay thái đao. Thì ra Musarame bị ngươi thừa kế à? Tiểu cô nương, cây đao này rất xứng đôi ngươi. Akame đao thuật Barbara cũng từng được lĩnh giáo, mặc dù có chút non nớt, nhưng đã đăng đường nhập thất. Barbara huấn luyện viên nhận thức Akame. Natta nghi hoặc nhìn các nàng. Trước mấy thiên tài đánh một trận, nếu không phải là Hades tiểu quỷ cứu chàng, ta đã chết ở đời trước Musarame chủ nhân trên tay. Nha, tuy là khả năng đã biết. Cái này còn là giới thiệu một chút à. Natta hướng về phía Akame cùng Barbara cùng với sau lưng nàng Taeko Chensi nói rằng. Vị này chính là trước đế quốc ám sát tinh anh bảy người tiểu tổ một thành viên. Mấy ngày hôm trước chịu tác động mới vừa gia nhập vào đánh lén ban đêm. Vị này chính là đánh lén ban đêm ám sát huấn luyện viên. Thích khách liên hợp đại sư Barbara, Oreburg. Sau lưng nàng hai cái là Barbara huấn luyện viên đệ tử. Taeko, Chensi, các nàng đều là đánh lén ban đêm thành viên. Về sau mọi người nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Akame yên lặng nhìn Barbara. Sau đó bái một cái. Barbara huấn luyện viên, ta là đánh lén ban đêm tân nhân Akame. Xin nhiều chỉ giáo. Barbara cười gật đầu. Taeko cùng Chensi cũng lên trước cùng Akame lên tiếng chào hỏi. Mọi người khác mặc dù không tin tưởng nguyên nhân, nhưng cũng đại thể hiểu rõ Akame cùng Barbara trong lúc đó khả năng có một chút tiểu hút mắt. Bất quá đều lướt qua không đề cập tới. Trước kia là bởi vì lập trường bất đồng. Hiện tại mọi người đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Tin tưởng cho dù có không thoải mái cũng sẽ bị thời gian ma bình. Sau đó Lơ Bớt đưa ra một cái hắn cực kỳ quan tâm vấn đề. Boss, vì sao các ngươi đã đến cửa ta Tây Gô cũng không có báo cảnh sát? Natta hé miệng cười, bắt chuyện mọi người đi ra ngoài. Cái này chính là ta lần này trở về quân cách mạnh thu hoạch. Cửa vào nhà mồ bên ngoài ngừng lại một con to lớn cùng loại biên bước một dạng phi hành nguy hiểm. Chủng, thì ra là thế. Xem ra sau này không chung đề phòng cũng không thể nhỏ dò xét. Lờ bớt thần sắc buông lỏng. Được rồi, lần này để ăn mừng Barbara huấn luyện viên trở về, ta cố ý chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Đêm nay mọi người tụ cái bữa ăn à. Nata vỗ vỗ phi hành nguy hiểm chủng không bước trên lưng vài cái túi lớn. Vậy tương đương, mọi người hoan hô đem thức ăn rời xuống tới. Đang suy nghĩ gì? Mọi người vui vẻ vây quanh ở bên đống lửa nướng uống rượu thời điểm. Akame chỉ là lại an tĩnh ôm Musarame ngồi một bên trên bậc thang nhìn mọi người. Đây đối với dị thường chấp nhất với thức ăn Akame mà nói tuyệt đối không thấy nhiều. Là, vâng, đúng, nhớ lại trước kia những đồng bạn sao? Barbara ở Akame ngồi xuống bên người. Nagaso, Gai, Green, bọn họ đã chết. Một đêm kia, Akame cúi đầu. Bất quá, ta không trách ngươi. Barbara tán dương nhìn nàng. Đối với ám sát giả mà nói, cừu hận tích lũy là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì chúng ta chỉ là đau. Nếu như ngày đó ta bị ngươi giết chết, hôm nay đệ tử của ta ở chỗ này đụng phải làm đồng bạn mà gia nhập ngươi. Tin tưởng các nàng cũng sẽ không trách. Bất quá thật muốn tìm một cừu hận đối tượng, vậy thì chỉ trách cái này mục nát đế quốc. Để những thứ này tìm không được cừu hận phương hướng bi kịch không xảy ra nữa. Chúng ta đều hẳn là càng cố gắng. Đối với ngươi đã từng đồng bạn tuy là ta thật đáng tiếc, thế nhưng vẫn sẽ không nói xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Barbara vỗ vỗ Akame bả vai, đứng dậy đi về phía mọi người. Akame khe khẽ thở dài. Rất nhanh thức ăn kiểm tra được rồi. Taeko bưng khay cũng đã đi tới đưa cho Akame. Cái kia, Akame, con nhịn Lia có khỏe không? Taeko cực kỳ ngượng ngùng hỏi Akame, mặc dù đã tin tưởng là quan hệ thù địch, thế nhưng vẫn là đã từng mới gặp mà như đã quen từ lâu hảo bằng hữu. Ta tới Nairet trước vẫn còn ở đế đô. Akame tiếp nhận thịt quay khay nghe được Taeko câu hỏi tâm lý mất mát. Chỉ là không biết ta trốn tránh có thể hay không liên lụy đến các nàng. Như vậy mấy ngày nữa đi đế đô điều tra một chút đi. Chúng ta Nairet còn có một cái phó thủ lĩnh ở canh gác đội nằm vùng Ahat, tương đương tin tưởng hắn nhất. Định có biện pháp điều tra. Taeko thoải mái Akame. Hơn nữa các nàng cũng không nhất định sẽ chịu liên lụy. Yên tâm đi, thực sự không được thì đem các nàng cứu ra gia nhập vào chúng ta a. Akame gật đầu, tâm lý nhưng ở cười khổ. Nàng trước khi rời đi đã mời qua các nàng. Đáng tiếc không ai nguyện ý cùng với nàng cùng nhau gia nhập quân cách mạng. Đều bị đế quốc tẩy não được thật lợi hại. Chỉ có thể hy vọng các nàng ở đế đô tất cả mạnh khỏe. Akame, mau tới đây cà nướng lạp. Bên này còn rất nhiều thịt quay Ahat. Leon ở bên đống lửa tiếng hoan hô kêu Akame. Như vậy, cùng đi chứ. Taeko lôi kéo Akame hướng đống lửa đi tới. Nha, nha, tuy là mấy ngày hôm trước chúng ta đánh một trận, bất quá hiện tại đã là đồng bạn không phải sao? Cũng không cần lại quấn quýt trước kia những thứ kia. Hiện tại, Akame, người có thể là mọi người chúng ta đều công nhận đồng bạn Ahat tương đương. Taeko nhìn Akame nói thật. Đồng bạn, sao? Là đây, đồng bạn. Akame nhìn cùng Mai cùng một chỗ đùa giỡn Leon, mang theo kính mắt nỗ lực liền lấy ánh lửa vẫn đang nhìn quyển kia, thiên nhiên ngốc 100 chủng uốn. Nắn phương pháp, sách siêu, cùng Lơ Bớt cùng một chỗ kề vai sát cánh uống rượu brand. Dùng Gaia phấn lót biến thành miêu cướp đi Barbara trong mâm thịt quay Chelsea. Đang lôi kéo tay nàng đi hướng mọi người Taeko. Còn có ngồi một bên lẳng lặng nhìn mọi người đùa giỡn vui cười Nata. Những thứ này sau này sẽ là đồng bạn nữa nha. Akame khóe miệng rốt cuộc nhếch lên. Thật là, thời tiết này lạnh đến ta muốn giấc ngủ mùa đông. Vốn muốn đem một chương này coi là hai chương. Sau lại suy nghĩ một chút một chương này không có xuất hiện nhân vật chính. Vì vậy chờ chút còn có một chương. Cất giấu các loại chống đỡ.